Im miệng cho ta, lão phu nhân đi ra từ gian phía đông, quy củ của ngươi ở đâu? Sao có thể nói, góc chuyện audio.com, chuyện với đích tỷ như vậy, người tới, đưa tứ tiểu thư về phòng. Uyển Âm dãy giụa không đi, nhưng nhóm bà tử khí lực lớn, nửa ôm nửa kéo Uyển Âm xuống. Lão phu nhân thấy rối gỗ trên mặt đất, ánh mắt lóe lên. Người già đều mê tín, huống chi, mấy hôm trước lão phu nhân còn bị bệnh một trận. Cách chương.